Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 939, đánh giá thứ nhất và thứ ba, 2. Góc truyện audio.com. Sau lưng Tử Sam có một thế lực cường đại, cô gia nhập vào tổ chức sát thủ không giống nguyên nhân của Cảnh Duệ và Cảnh Chí. Cô không phải bị buộc gia nhập mà cô tự mình yêu cầu gia nhập tổ chức. Cô biết thân phận của Cảnh Chí rất đặc thù, thậm chí còn biết thân thể Cảnh Chí khác hẳn người thường. Thua một người không phải người thường, Tử Sam không cảm thấy gì, nhưng thua Cảnh Duệ khiến cô cực kỳ bực bội. Cô vẫn không rõ, rốt cuộc Cảnh Duệ có cái gì đặc biệt, tại sao không chỉ vượt qua cô mà còn siêu việt hơn cả Cảnh Chí. Một lát sau Tử Sam không nhịn được nữa đi đến trước mặt Cảnh Duệ. Tôi muốn tỉ thí với anh, Cảnh Duệ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tử Sam, lạnh nhạt mở miệng. Không có hứng thú, tỉ thí với một cô gái nhỏ hơn cả hắn có thắng cũng không có cảm giác thành tựu, ngược lại còn dễ dàng bại lộ thực lực của mình. Trong căn cứ sát thủ nguy cơ bốn phía, Cảnh Duệ không có khả năng bởi vì có chút thưởng thức với một sát thủ nữ mà hành động lỗ mãng. Hơn nữa thưởng thức là một chuyện, đánh giá lại là một chuyện khác. Hắn sẽ không bởi vì thưởng thức một người mà hạ thủ lưu tình, ngược lại nếu Tử Sam ra tay tấn công hắn, hắn sẽ không chút do dự giết chết cô. Cụm từ thương hương tiếc ngọc không bao giờ có trong từ điển của Cảnh Duệ. Tử Sam sớm đã biết cô sẽ bị Cảnh Duệ cự tuyệt, cô vẫn luôn âm thầm quan sát Cảnh Duệ, biết tính cách Cảnh Duệ lạnh lùng, hơn nữa không thích quanh co lòng vòng. Cô cố ý kích Cảnh Duệ, anh là không có hứng thú hay là không dám tỉ thí với tôi? Kẻ hèn nhát, Cảnh Duệ lại hoàn toàn không ảnh hưởng phép khích tướng của cô, hắn lãnh đạm nói. Nếu cô hoài nghi sự xếp hạng của căn cứ sát thủ, có thể đi tìm căn cứ phản ánh, nếu không tôi xếp thứ nhất còn cô chỉ xếp thứ ba, thực lực của cô yếu ớt. Bị người ta nói thực lực yếu ớt, Tử Sam luôn tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu được. Cô không do dự ra tay tấn công Cảnh Duệ, Tử Sam tự nhận khả năng bắn súng cỏ cô không thua kém gì Cảnh Duệ, cô muốn thông qua quyết đấu bằng đánh nhau tay đôi để chứng minh thực lực của bản thân. Vốn dĩ Cảnh Duệ còn có chút thưởng thức đối với Tử Sam, một nữ cô gái liều mạng nâng cao bản thân mình, dũng cảm xông xáo khắp nơi, đây là việc mà nhiều người đàn ông không làm được. Nhưng hắn chán ghét việc mình bị người khác làm phiền, càng chán ghét bị người khác ép buộc làm bất cứ việc gì. Tử Sam ép buộc hắn đánh nhau với cô, căn bản mặc kệ tâm trạng và tình huống cơ thể hắn, cô biểu hiện một mặt ích kỷ tùy hứng không sót một chút nào. Đôi tay thiếu nữ trắng nõn gầy gò đánh về phía lồng ngực hắn, Cảnh Duệ theo bản năng có chút bài xích, mỗi một lần đánh nhau với người khác đối với hắn là một loại tra tấn rất lớn. Không biết tại sao hắn càng lớn tuổi thì càng chán ghét người khác đụng chạm vào mình. Vì tránh bị đụng chạm khi hắn đánh nhau với người khác, Cảnh Duệ tự sáng chế một bộ công phu vừa nhanh vừa độc ác. Hắn ở tổ chức sát thủ có tiếng là tia chớp, tốc độ của tia chớp, sức mạnh tia chớp, chiến đấu nhanh như tia chớp. Phương thức chiến đấu của hắn giống như tia chớp, đối với những đối thủ yếu hơn cực kỳ hữu hiệu. Nhưng gặp phải cao thủ như Tử Sam lại không thể kết thúc nhanh như tia chớp. Những người khác đều sẽ bởi vì tên tuổi của Cảnh Duệ quá lớn, ra tay quá tàn nhẫn khiến người khác sợ sệt, nhưng ý chí chiến đấu của Tử Sam. Góc truyện audio.com lại sục sôi, mặc kệ đánh như thế nào, cô căn bản như không biết đau té ngã liền lập tức bò dậy tiếp tục tấn công. Nhưng Tử Sam dùng hết 10 phần sức lực mà Cảnh Duệ chỉ lấy ra 5 phần thôi. Bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ giữ lại thực lực của mình, trừ khi ở thời khắc mấu chốt của việc sống chết, nếu không tuyệt đối không thể lấy ra át chủ bài. Dù vậy, Cảnh Duệ cũng khiếp sợ thực lực của Tử Sam. Cô gái này mới 17-18 tuổi thế nhưng lại khủng bố như vậy. Lúc cô đánh nhau không cố tình ra chiêu để đẹp, tất cả đều là chiêu thức hữu dụng nhất, hơn nữa đều là chiêu thức lấy mạng người. Cô thử tấn công từ các phương hướng, lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn là chiêu thức không muốn sống. Vừa mới bắt đầu Cảnh Duệ còn khiếp sợ năng lực cường hãn của cô, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra tâm cơ của cô thâm trầm như biển lớn. Cô lại cố ý bày ra dáng vẻ không muốn sống, ý đồ tạo áp lực tâm lý cho hắn. Cô đang thử hắn, thử điểm mấu chốt của hắn, đồng thời cũng đang tìm kiếm sơ hở. Cảnh Duệ rất ít giao thủ với con gái, thứ nhất rất ít có cô gái có thể thành đối thủ của hắn, thứ hai số lượng sát thủ nữ rất ít, ngày thường trên cơ bản đều là sát thủ nam đánh nhau. Cho nên hắn chưa bao giờ biết được một cô gái lại có thể tính kế đến trình độ này. Hắn thậm chí không biết Tử Sam rốt cuộc suy nghĩ cái gì, càng không biết bước tiếp theo cô muốn làm gì. Cô gái này, một mặt dùng chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn muốn lấy mạng hắn, một mặt lại không ngừng gần sát hắn, cố ý lợi dụng thân thể của mình để dụ dỗ hắn. Đây là nữ sát thủ dung mạo xuất sắc có ưu thế cực kỳ lớn. Nhưng mà Cảnh Duệ theo bản năng thấy không thích, lòng của phụ nữ sâu như biển, quả nhiên không sai. Trước nay tổ chức sát thủ đều không đề nghị nữ sát thủ dùng thân thể để giết người, trừ phi là nhiệm vụ cực kỳ đặc thù cần phải hy sinh thân thể mới có thể thành công, nếu không thì không cho phép nữ sát thủ phát sinh quan hệ ái muội với mục tiêu. Lấy sắc mê hoặc người không phải kế lâu dài, đây là kinh nghiệm quý giá của tổ chức sát thủ sau gần trăm năm. Kỹ năng giết người của nữ sát thủ mới là quan trọng nhất, nếu chỉ nghĩ lợi dụng thân thể để hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nữ sát thủ liền càng ngày càng ỷ lại thân thể mình, ngược lại khiến kỹ năng giết người giảm sút một cách nghiêm trọng, kết quả cuối cùng sẽ rất thê thảm. Vốn dĩ Cảnh Duệ cho rằng, loại người liều mạng như Tử Sam khinh thường dùng loại thủ đoạn này, không nghĩ tới hắn vẫn đánh giá sai người. Nhìn Tử Sam ưỡn ngực đụng chạm lên người hắn, Cảnh Chí khẽ nhíu mày, bắt lấy sơ hở của Tử Sam, một chân đạp cô ra ngoài. Trong không khí vang lên tiếng nứt xương thanh thúy, xương sườn Tử Sam bị Cảnh Duệ đá gãy. Mà một chút thưởng thức của Cảnh Duệ cũng theo âm thanh này mà vỡ vụn. Hắn từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Tử Sam, ý chí của cô rất kiên cường, dù xương sườn vỡ vụn trên người rất nhiều vết thương, cô lại không rên một tiếng, chỉ gắt gao cắn môi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nếu cô không muốn chết thì về sau cốt xa một chút. Nếu không phải tổ chức sát thủ nghiêm cấm sát thủ tự giết lẫn nhau, Cảnh Duệ tuyệt đối sẽ không chịu đựng Tử Sam làm sằng làm bậy. Vừa rồi nếu thực lực của hắn yếu kém đã sớm chết trong tay Tử Sam. Một cô gái độc ác như vậy, ngay cả Cảnh Duệ cũng cảm thấy không. gocchuyenaudio.com, rét mà run, hắn rõ ràng không oán không thù với cô, vậy mà cô lại muốn mạng hắn. Trong lòng Cảnh Duệ hiện lên ý muốn giết người, trước nay hắn đều không phải một người mềm lòng, Tử Sam đã được thêm vào danh sách phải chết của Cảnh Duệ. Hắn cần phải tra rõ thân phận của Tử Sam. Tử Sam chịu đựng sự đau đớn rất lớn, giờ phút này trong nội tâm cũng có chung suy nghĩ với Cảnh Duệ, phải tra rõ thân phận của Cảnh Duệ. Đây là kẻ địch mạnh trong cuộc sống của cô, trừ bỏ thì vẫn tốt hơn. Cách chương.